Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, hảo cảm nhiệm vụ. Đạt được Levi nhận lời, Tina hài lòng nhẹ gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi, nàng bề bộn nhiều việc, không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này, chỉ là, ngay tại nàng mở cửa phòng, tức đem rời đi thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được một bóng người, lại là vô ý thức dừng bước. Nếu như Tina không có nhớ lầm, nữ nhân trước mắt này danh tự hẳn là gọi Morgan, là Camelot vương quốc vương nữ. Đương nhiên, vậy cũng là đã từng sự tình. Nàng bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cái sẽ biến quạ đen cổ quái nữ nhân. Nghĩ đến cái này, Tina nhìn một chút Morgan, lại quay đầu nhìn một chút Levi, có lòng muốn nhắc nhở vua của nàng, không nên cùng loại này cổ quái nữ nhân tiến hành quá nhiều tiếp xúc. Thân là nữ nhân, Tina bản năng cảm giác được, trước mắt cái này Morgan, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Xem xét cũng không phải là cái gì chính phái nhân vật. Nhưng là, lệnh Tina không có nghĩ tới là, nàng chưa kịp nhắc nhở Levi, cái kia Morgan lại là trước tiên mở miệng nói chuyện. Một người xử lý cả quốc gia, nhất định phi thường vất vả a. Khuôn mặt đẹp đẽ hạ ẩn giấu đi ma nữ tiếu dung, bích sắc trong hai con ngươi bày biện ra tới, chính là đến từ thượng vị giả chế giễu. Cái này là cao cấp sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh một loại chế giễu. Thân là một tên ma thuật sư, nàng bản năng xem thường những cái kia không có bất kỳ cái gì lực lượng người bình thường. Bởi vì từ căn nguyên đã nói, hai cái này sinh mệnh tại căn nguyên bên trên có bản chất chênh lệch. So linh trưởng động vật cùng trùng dày ở giữa chênh lệch còn lớn hơn a. Nhìn hình dạng của ngươi, cũng đã thời gian thật dài không có có nghỉ ngơi thật tốt qua a. Thật sự là đáng thương đâu. Đao bình thường lời nói vô cùng tinh chuẩn cắm vào Tina trái tim bên trong. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem nữ nhân này, trong lòng hận không thể đưa nàng tháo thành tám khối. Nhưng mà, càng thêm làm nàng cảm thấy tức giận là, tại sao khi nói xong những lời này, Morgan vậy mà hoàn toàn không thấy nàng, sát bờ vai của nàng liền đi tới. Tốt, tiểu cô nương, tiếp xuống liền là đại nhân nhóm nói chuyện thời gian, ngươi đi chơi ngươi đi thôi. Không chút khách khí lệnh đuổi khách, đơn giản liền đem mình làm chủ nhân nơi này. Tina thật sự là không biết vua của các nàng tại sao lại cho phép Morgan ở chỗ này như thế làm càn. Trừ cái đó ra, Tina càng là cảm thấy mình phổi đều muốn bị tức nổ tung. Nàng thông minh tự nhiên minh bạch Morgan là có ý gì. Nơi này, tiểu hài tử cũng không phải là chỉ tuổi của nàng, mà là chỉ nàng có lực lượng. Mà đây cũng chính là Tina lớn nhất vết sẹo, cùng muội muội của nàng tia khác biệt. Tina mặc dù rất thông minh, nhưng là tại võ đạo một đường bên trên thật là một điểm thiên phú đều không có. Lấy nàng cùng Levi quan hệ, cơ sở tăng phúc dược tề cùng tiềm năng kích phát dược tề nàng tự nhiên là một bình cũng không thiếu uống, với lại mỗi một bình đều là cao cấp hàng. Nhưng là đáng tiếc là, liền xem như thế bồi dưỡng, Tina cũng không có đột phá người bình thường giới hạn, trở thành một tên đấu khí chiến sĩ. Đương nhiên, nếu như là đứng tại Levi trên lập trường mà nói, Tina có phải hay không đấu khí chiến sĩ cũng sẽ không cho quốc gia này mang đến trên bản chất biến hóa, dù sao xử lý chính vụ dựa vào là đầu óc, mà không phải cái kia một thân man lực. Nhưng là đối với Tina bản thân mà nói, nàng không thể nào tiếp thu được mình lạc hậu hơn người cục diện. Huống chi, bây giờ lại bị Morgan dùng chuyện này hung hăng giễu cợt một trận, nàng tự nhiên là càng thêm không thể nào tiếp thu được. Cát, hừ lạnh một tiếng, Tina biểu thị nàng mới không cùng một cái liền quốc gia mình cùng vương vị đều thủ không được vương. Nữ chấp nhặt, chỉ bất quá tại rời đi thời điểm, Tina lại cũng không có trở về nàng cung điện của mình, mà là quỷ thần xui khiến rơi mất một cái đầu, hướng về một phương hướng khác đi tới. Nàng muốn đi hỏi một chút muội muội của mình, lúc trước mẫu thân có phải hay không cho nàng cái gì thiên phương. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, nhìn xem Tina lúc rời đi bóng lưng, Morgan trên mặt biểu lộ lại là trong lúc lặng lẽ sinh ra cải biến. Ma nữ vẫn là cái kia ma nữ, nhưng là nụ cười trên mặt đã không còn âm hiểm, mà là bày biện ra một loại hơi có vẻ khoái ý nhẹ nhõm vui vẻ. Levi biết, đây là trêu cợt sau khi thành công mỉm cười thắng lợi. Chỉ là, Levi thật rất không rõ, Morgan vì sao phải cứ cùng Tina không qua được. Mà đối với vấn đề này, Morgan là trả lời như vậy, bởi vì nàng là người thông minh. Người thông minh, Levi vẫn là không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Morgan thì là tại cẩn thận suy tư một chút về sau, lại tiến một bước giải thích nói, hoặc là nói, nàng là một cái nữ nhân thông minh. Cái này miêu tả tự nhiên là không có vấn đề gì. Có thể lấy sức một mình chống lên một quốc gia, cho dù là Valhalla loại này vừa mới thành lập, hết thảy công trình điều kiện cũng còn 10 phần đơn sơ quốc gia, cũng đủ để được xưng bên trên một câu vương tá chi tài. Tina nếu như không thông minh, Lei cũng sẽ không đem tướng, vị trí cùng quyền hành giao trao tặng nàng. Nhưng mà, Levi lại cũng không biết, Morgan thích nhất trêu cợt những cái kia nữ nhân thông minh. Đây đại khái là thân là nữ nhân một loại bản năng. Bởi vì từ giới tính học góc độ đi giảng, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa đều là địch nhân quan hệ. Chỉ bất quá, lấy Morgan ánh mắt, những cái kia phổ thông nữ nhân, cùng những cái kia chỉ biết động thủ sẽ không động não nữ nhân là tuyệt đối không vào được pháp nhãn của nàng. Đúng vậy, Morgan liền là ở ngoài sáng bày ra Guinevere cùng Tia. Nói một cách khác, tại tòa này trong vương thành, duy nhất có thể bị Morgan thấy vừa mắt, cũng chỉ có cái này Valhalla đại quản gia. Chỉ là tiếc nuối là, cứ việc Tina đầy đủ thông minh, nhưng là tư chất của nàng lại cũng không tốt. Tại trên người nàng, vô luận là thân là võ giả tiềm lực, vẫn là làm ma thuật sư độ thần bí, đều không có bất kỳ cái gì hiển hiện. Bằng không mà nói, Morgan vẫn còn rất muốn nhận Tina làm đồ đệ. Đương nhiên, như loại này tiểu tâm tư, Morgan tự nhiên là không thể nào hướng Levi từng cái nói rõ. Mà Levi đâu, thân là nam nhân hắn, tự nhiên là không thể nào hiểu được loại này cong cong quấn quấn. Hắn chỉ biết là, vô luận Morgan ôm lấy như thế nào tâm tư, thế cục trước mắt cũng vẫn như cũ còn trong lòng bàn tay của hắn. Mở ra hệ thống, ấn mở Morgan cơ bản tin tức, Levi bên trong nhưng trong lòng thì sinh ra một loại không cầm được đắc ý. Tính danh, Morgan Lefay, giới tính, nữ, tuổi tác, 22, nghề nghiệp, ma thuật sư, chủng tộc, kỹ năng, thần bí học, LV5, lãnh đạo mị lực, LV3, trung thành, 93, 93 độ trung thành. Mặc dù không sánh bằng Tina cùng Tia mãi mãi xa sẽ không rơi xuống trung thành, nhưng là so sánh với 60 đạt tiêu chuẩn dây, cũng đã là vượt ra khỏi một mảng lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần Levi không làm ra nghiêm trọng vi phạm Morgan bản thân ý nguyện sự tình, nàng đều sẽ không phản bội. Mà trừ cái đó ra, khi Morgan nội trung thành đạt tới 90 điểm một khắc này, hệ thống còn vì Levi ban bố một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Hảo cảm nhiệm vụ, ma nữ trung thành, nhiệm vụ yêu cầu, mời tại trong vòng một tháng, đem Morgan độ trung thành đề cao đến 100. Chú, nhiệm vụ này duy nhất, không có thể lặp lại kích phát. Nhiệm vụ ban thưởng, anh hùng chiêu mộ thẻ Medea. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.